Nữ thần bổ, chương 80, đụng độ điền hái hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hương Dương đôi mắt to tròn ngạc nhiên. Không ngờ ở thế giới này Dương Quá vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Ta cứ nghĩ hắn phải cao lớn tiêu sái, lưng đeo trường kiếm cụt một bên tay chứ. Khụ khụ, Nhiếp Phong giả bộ ho lấy lệ. Hắn từ tốn nói, hừ, cô chỉ được cái hám trai. Yên tâm, trẻ con tại phiến thiên địa này lớn nhanh lắm. Khi nào gặp lại thằng bé cô sẽ thấy nó cao vượt cả đầu. Được rồi, mau mau kể nốt đi nào. Đang hay, Du Hương khích lệ, Nhiếp tướng quân uống một ngụm rượu rồi trầm ngâm. Dương Quá thông minh từ bé. Nhìn ánh mắt của Nhiếp Phong bèn hiểu ý, hắn quay ra dập đầu trước thiếu nữ. Xin sư phó hãy thu tôi làm đồ đệ. Vừa dập đầu hắn vừa khóc lóc van xin. Tiểu long nữ lâm vào tình thế trước giờ chưa gặp bao giờ, tiến thoái lưỡng nan. Sau cùng, đáng thương tiểu nam hài nên bất đắc dĩ nàng bèn thu Dương Quá làm đệ tử của mình. Cảm ơn sư phó đã thu nhận ta. Dương Quá nhìn về phía tiểu long nữ đầy cảm kích. Hai gò má hắn chảy ra hàng lệ nóng bừng, lau nước mắt một cách dứt khoát. Cậu bé dẫn hai người lên hướng tổng đàn phái toàn chân. Lúc này, tiếng chuông vang vọng khắp núi Trung Nam. Dương Quá biến sắc, mặt cuống cuồng kéo áo tiểu long nữ và Nhiếp Phong chạy trốn xuống núi. Theo lời cậu bé, tiếng chuông là báo động có địch tập. Tất cả đệ tử toàn chân ai thấy đều có thể truy sát bất luận tội. Nhiếp Phong không ngờ tay đạo sĩ Triệu Chí Kính này lại đảm lược. Có thể nói hưu nói vượn, làm cho chấp pháp phái toàn chân ra lệnh đánh chuông cảnh báo truy sát, lệnh không cần phân rõ trắng đen như vậy. Tiểu long nữ cũng không ngờ phái toàn chân lại bênh người mình không phân phải trái đúng sai đến mức này. Xem ra chưa lên núi gặp được giáo chủ toàn chân thì nàng và Nhiếp Phong đã bị phục kích truy sát ngay đương trường rồi. Tình thế cấp bách, chúng ta trước tạm lui xuống núi rồi tính sau. Toàn chân giáo có trận pháp Thất Tinh kiếm trận, nếu bị vây công xa luân chiến, ta nghĩ cảnh giới hậu thiên cũng khó mà thoát trùng vây. Nhiếp Phong nói với tiểu long nữ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cùng ánh mắt van xin sợ hãi của Dương Quá, cuối cùng nàng cũng nghe theo Nhiếp Phong xuống núi. Lúc này, Trung Nam Sơn là mùa cảnh sắc mang nét giá rét thời tiết. Hai người nội công cao không sao có thể phi hành thoải mái, nhưng Dương Quá thì tuổi nhỏ cộng không biết võ nghệ nên không thể chịu đựng được. Thằng bé cắn răng cứng cỏi không hé mồm rên một tiếng, nhưng bộ mặt tái nhợt vì gió lạnh đã làm tiểu long nữ cầm lòng không được. Từ chân núi Trung Nam đến cổ mộ phái cũng còn một đoạn đường. Nhiếp Phong thấy vậy bèn đưa cả ba vào một tiểu trấn nghỉ tạm qua đêm. Đi quanh một hồi hắn thấy một tòa khách điếm bèn bước vào. Vừa vén rèm tiếng đến, tiểu nhị đã nhanh nhẹn chạy ra đón tiếp sởi lời. Khách quan hoan nghênh, xin hỏi ba vị đây là nghỉ chân hay muốn ở trọ? Cho ta mang cho cô nương này loại đồ ăn ngon nhất. Mang cho vị công tử đây vò rượu lâu năm tốt nhất quán ngươi có. Chưa đợi ba người trả lời tiểu nhị thì bỗng một giọng nói sang sảng cất lên. Một tráng hán râu quai nón khoảng ngoài 30 năm tuổi cười nói. Vài vị nếu không ngại ngồi cùng bàn với ta, tại hạ Điền Bá Quang rất vui được làm quen. Dương Quá tuy lúc này cũng đã mỏi mệt cộng thêm lạnh lẽo do trời tiết làm bụng hắn đói meo, nhưng nhìn về phía Điền Bá Quang với nét mặt dâm tà, nhìn chằm chằm hướng sư phụ hắn, nước miếng còn chảy ra một bên mép làm tim hắn giận sôi máu. Hắn khẽ nhéo tay Nhiếp Phong nói thầm. Thúc thúc, ta nghĩ người này là kẻ xấu, đừng ngồi cùng với hắn ta. Khỏi cần Dương Quá cảnh báo, hắn cũng biết Điền Bá Quang dâm ô thành danh vang dội trốn giang hồ. Nhưng ngại cái tu vi của hắn bây giờ mới là nhị lưu đỉnh, còn kém cả tiểu long nữ. Còn tên Điền Bá Quang kia thì nội lực thả ra hùng hậu, so với sư huynh lãnh huyết mà hắn từng quen chỉ có hơn chứ không kém. Họ Nhiếp đang đau đầu không biết tính sao thì hệ thống vang lên tiếng nói. Lựa chọn ba hạng mục sau, ký chủ hãy xem xét. A. Ngồi cùng bàn với Điền Bá Quang, nói chuyện vui vẻ, mọi việc sau đó chỉ bàng quan không nhúng tay vào, coi tiểu long nữ và Dương Quá như không quen biết. Khen thưởng hóa công đại pháp. B. Không ngồi chung bàn, không tiếp chuyện Điền Bá Quang. Thấy hắn giở trò bất lợi với tiểu long nữ bèn ra tay tương trợ. Thưởng cửu âm chân kinh, C, không nói một lời lấy cớ có việc trong người bỏ chạy trốn khỏi khách điếm. Điền Bá Quang muốn giở trò gì cũng không liên quan đến mình. Khen thưởng bài văn trưởng, Thâm Tâm Nhiếp Phong lòng đau như cát. Hắn khát khao có được nội công bí tịch cao cấp để thay thế Sơ Nguyên Công đã lâu nay được như ý nguyện, nhưng lựa chọn lại cực kỳ khó khăn. Lựa chọn A quả thật không tồi. Hóa Công Đại Pháp từ tác phẩm Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Bộ võ công này được sáng tạo dựa theo Bắc Minh Thần Công, có cùng mục đích là làm suy yếu nội lực của đối phương. Nhưng không giống như Bắc Minh Thần Công có thể đem nội lực của đối phương để cho bản thân sử dụng. Hóa Công Đại Pháp tu luyện bằng cách hút chất độc từ các loài độc vật vào cơ thể, sau đó đánh vào cơ thể của đối thủ để hóa giải đi nội công của đối thủ. Nhờ vào môn công phu này, Đinh Xuân Thu đã hoành bá giang hồ khiến người người phải khiếp sợ. Tuy nhiên, bảo hắn thờ ơ mặc cho Điền Bá Quang muốn làm gì thì làm với tiểu long nữ thì trái với đạo làm người của hắn. Còn lựa chọn thứ hai, khen thưởng cửu âm chân kinh bên trong bao gồm đủ loại võ học, bí kíp, có thể nói là gần như toàn bộ đầy đủ các loại kỹ năng cần thiết nếu muốn dương danh trong giang hồ. Chia làm hai quyển thượng và hạ. Quyển thượng bao gồm đạo lý thâm ảo của đạo gia, từ đó đúc kết thành bí kíp rèn luyện nội công căn bản. Tiêu biểu đoạn mở đầu trong quyển thượng có câu: đạo của trời là cắt cái có thừa bù vào chỗ không đủ. Cho nên hư có thể thắng thực, không đủ có thể thắng có thừa. Lấy ý, đạo trời lấy chỗ thừa mà đắp vào chỗ thiếu hụt. Từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử, quyển hạ gồm các chiêu thức khắc địch và bảo vệ thân thể như cửu âm bạch cốt trảo, bạch mãng tiên pháp, tồi tâm trưởng, thủ huy ngũ quyền, đại phục ma quyền, loa toàn cửu ảnh, xà hành ly phiên, hoành không na di. Nhiếp Phong nghĩ đúng phong cách của hắn là chọn phương án B, đạt được cửu âm chân kinh. Còn phương án C, tuy khen thưởng bài văn trưởng loại võ công lừng lẫy một thời của bộ kinh văn trong Phong Vân, nhưng hắn đâu có phải là rùa đen rụt cổ thấy bằng hữu gặp nạn vắt giò lên mà chạy. Đáng tiếc, nếu như đạt được bài văn trưởng, sau này có thêm thiên xương quyền nữa thì có thể ngộ ra tam phân quy nguyên khí của hùng bá rồi. Nhiếp Phong nghĩ thầm, bỗng nhiên hắn nảy ra một ý tưởng độc đáo mới lạ. Không chần chừ gì cả, hắn đưa cho tiểu nhị 10 lượng bạc chuẩn bị đồ ăn đưa vào phòng trọ cho tiểu long nữ và Dương Quá. Tiểu nhị vui vẻ nhận bạc dẫn hai người đi đến phòng trọ. Nhìn thấy vậy Điền Bá Quang xa sầm mặt đứng dậy. Vị huynh đệ này, ta có thiện chí mời ngươi ăn uống vậy mà thái độ như vậy là sao? Cô nương xin dừng bước. Đến bên bàn ta uống chén rượu đã nào. Hắn hô lớn nhìn về phía bóng dáng kiều diễm của bạch y thiếu nữ. Ngươi muốn uống rượu phải không? Nhiếp Phong ôn tồn mỉm cười. Hắn dụng phong thần thoái đá tung bàn đầy thức ăn và rượu bày trước mặt Điền Bá Quang. Rồi quay người chạy ra khỏi khách điếm. Điền Bá Quang bất ngờ vì phong thần cước ra quá nhanh. Khắp người hắn dính đầy thức ăn kèm rượu vương vãi. Mẹ kiếp! Ngươi có gan đứng lại cho lão tử. Ta không bắt được ngươi, ta thề không làm ngươi. Điền Bá Quang vuốt thức ăn bám trên mặt rú lên giận dữ. Giọng y khàn đi vì quá phẫn nộ. Luận khinh công từ trước tới nay hắn đâu kém ai. Khinh công của hắn không ai sánh bằng nên được người đời tặng danh hiệu Vạn Lý Độc Hành. Cách chương.